Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, lại tuyển đề. Dù thế nào phản ứng trì độn, khi thấy hung khí bày ở trước mặt lúc, Mãn Lâm Cường chống đỡ sắc mặt rốt cục vẫn phải triệt để hôi bại xuống. Thẳng đến lúc này, lại nhìn hướng trước mặt một mực thần thái thoải mái nam nhân lúc. Mãn Lâm mới giật mình ý thức được, nguyên lai thần tượng của hắn không chỉ là một cái ca sĩ cùng tác giả, càng là một người cảnh sát. Đáng tiếc cái này lĩnh ngộ đến hơi trễ, hết thảy đã muốn chấm dứt. Cuối cùng một vấn đề, thầy Mãn Lâm im lặng không nói. Tào Tiểu Bạch chủ động mở miệng hỏi thăm, vì cái gì ngươi đối với tỷ tỷ ngươi ra tay thủ pháp cùng đối với cha mẹ bất đồng? Vấn đề này tại Mãn Lâm tại đây tựa hồ cũng không coi vào đâu khó có thể mở miệng bí mật. Hắn chỉ trầm mặc một lát liền cấp ra giải thích. Cái kia ngu xuẩn từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn uống cùng với, còn động một chút lại khóc giống. Ta sớm thì không chịu nổi, vẫn muốn đập nát đầu của nàng. Ngoài ý liệu, rồi lại hợp tình lý đáp án. Đương nhiên vẻn vẹn nhằm vào Mãn Lâm não lộ mà nói, thân tình tựa hồ không tồn tại, mà ngay cả nhân mạng cũng không gì hơn cái này hèn hạ, không đáng giá nhắc tới. Là dạng gì phát triển kinh nghiệm cùng giáo dục hoàn cảnh sáng tạo ra như vậy tâm lý trạng thái, hoặc là hắn thân mình tính cách chỗ thiếu hụt bố trí bản án. Tuy nhiên giải quyết nào đó trình độ thượng rồi lại cũng chưa kết thúc. Mẫn học tại tiểu sách vở thượng ký một số quyết định đến tiếp sau tiếp tục cùng tiến cái này án kiện. A hát, có lẽ không ngừng cái này một cái, còn có trước kia Hùng Phi Vũ cùng Lý Thải hoàn án. Mẫn học cảm thấy cái này vài lòng người trạng thái, từ loại nào trình độ đi lên nói cùng thường nhân không khác, rồi lại rõ ràng khác biệt với người bình thường, rất có nghiên cứu giá trị. Cho nên Mẫn học ý định coi đây là điểm vào, lại ghi một thiên về phạm tội tâm lý phương diện luận văn. Nội dung cụ thể còn chờ thương thảo, nhưng đã phương hướng có rồi. Chỉ cần có tâm, thành bản thảo không tính việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Mẫn học lý niệm rất đơn giản, không cầu có thể được đến bao nhiêu người tán thành. Chỉ cần cái này thiên luận văn có thể trong tương lai có chút án kiện phá án và bắt giam lúc, cho một chút trợ giúp là đủ. Từ nay về sau một thời gian ngắn, Mẫn học đem đại lượng thời gian trải tại ba người các loại tư liệu thưởng, cũng thăm viếng không ít bọn hắn thân bằng hảo hữu, thu hoạch tương đối khá. Về phần trong đội bản án, đại án muôn án cũng không phải mỗi thời mỗi khác đều ở trình diễn. Nói chung án kiện, Mẫn học thói quen buông tay, giao cho người phía dưới đi làm, chỉ ở đại cục thượng tay cầm quan. Trần Thần Lão, Cố Bùi Nguyên giao bọn người, đặt ở bình thường án kiện ở phía trong hoàn toàn có thể đủ một mình đảm đương một phía. Chính là thoạt nhìn không nhất đáng tin cậy Tào Tiểu Bạch, cũng độc lập phá hoạch cùng một chỗ cướp bóc án giết người. Lại để cho Mẫn học lão nghi ngờ an lòng, mà trong đội sự vụ đều có kinh thủ nghiệp an bài thỏa thỏa thiếp thiếp, hết thảy ổn thỏa tự động. Mẫn học cái này vung tay trưởng quầy đương làm đắc bay lên, luận văn tiến độ tự nhiên thì tiến triển thần tốc. Trầm mê tại học thuật, người nào đó tất nhiên là không biết hắn nguyên tác gia tăng biên kịch hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt lửa nóng truyền ra hậu, không chỉ có thu xem tỷ lệ bạo dạp, càng làm cho một đôi nam nữ chủ chạm tay có thể bỏng. Nữ số một lại càng theo không người biết tinh khiết người mới, biến thành một đóa mềm rủ xuống bay lên tiểu hoa. Chỉ cần nàng đoàn đội không phải như vậy không có thuốc chữa, hảo hảo vận tác hạ, vững chắc địa vị không thành vấn đề. Năm trước đêm trắng truy hung, hơn nữa năm nay đồng nhất lúc đoạn hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, liên tiếp 2 năm 2 bộ kịch thành công, lại để cho học nhi thì tập chi kim bài biên kịch danh tiếng đại thịnh. Trừ ca sĩ cùng tác giả thân phận bên ngoài, Mẫn Học dùng biên kịch thân phận lần nữa leo lên nhiệt nóng siêu. Trở thành công chúng nhiệt nóng nghị đối tượng. Chỉ là biên kịch cái này nghề lực hấp dẫn. Cuối cùng không có trước hai người tới đại. Mọi người say sưa nhạc đạo mấy ngày hậu. Nhiệt độ thì giảm xuống dưới. Nhưng cái này vẻn vẹn là đối với công chúng mà nói. Mà đối với người trong ngành mà nói. Ý nghĩa càng thêm trọng đại. Bởi vì nên sự kiện, lại để cho Mẫn Học danh nghĩa mặt khác tác phẩm tác chính là trở nên càng thêm đoạt tay. Đối với trước kia thoáng cái quyết đoán mua đi hắn, như hai bộ Mẫn Học tác phẩm Mễ Thị, Nghiệp trong cảm giác sâu sắc khâm phục cùng Đỏ Mắt, đã Mẫn Học dưới tay chính là Ngôn Tình hàng loạt, đã bị Mễ Thị chỗ lũng đoạn. Mọi người đương nhiên ào ào đưa ánh mắt chuyển hướng về phía còn lại mấy bộ tác phẩm. Nhất là Tâm Lý Tội, không giống với Mẫn Học mặt khác hai bộ, không chọn vẹn phẩm, Hình Trinh suy luận tiểu thuyết đêm. Trắng Truy Hung cùng Phạm Tội Tâm Lý, đây chính là nhất bộ hoàn tất hàng loạt tiểu thuyết. Cái này tượng một cái đã muốn trang điểm cách ăn mặc tốt vợ bé nhi. Chỉ kém hướng thế nhân phấp phới mị lực của nàng. Kết quả là, ảnh bản, kịch bản cải biên cành ô liu. Không muốn sống tự đắc hướng Mẫn Học trên người ném đi. Rất có ngươi dám ra giá. Ta liền cho dám mua tư thế. Cũng may sáng suốt Mẫn Học sớm đã đem hết thảy tương quan sự vụ đều ủy thác đi ra ngoài. Mới từ đầu tới đuôi không có bị những kia điên cuồng công ty trực tiếp tìm tới tận cửa rồi. Cũng kết quả là đương làm Mễ Lan tự mình tìm tới tận cửa rồi thời điểm. Người trong cuộc nào đó Mẫn rõ ràng ở vào không có kịp phản ứng trong trạng thái. Mễ Tổng, vị này cũng là đến nói chuyện làm ăn xuyên đeo chẳng phải chính thức chứ sao? Tháng 6 phần thì khí trời đã muốn được xưng tụng liệt nhật viêm viêm. Mễ Lan cách ăn mặc cũng như trên đường đại bộ phận muội tử đám bọn họ đồng dạng. Mát lạnh hợp thời, chỉ là khả năng bởi vì quanh năm thân cư quản lý vị. So bình thường muội tử nhiều hơn nào đó không thể giải thích khí chất. Người tại đây, rất khác biệt. Mễ Lan vào cửa hậu, tùy ý đánh giá Mẫn Học phòng cho thuê. Cười nhẹ nhàng nói, rất khác biệt Mẫn Học cho rằng tiểu tỷ tỷ đang nói mát. Vì vậy cũng mọi nơi xem xét, xưng không được dơ giấy bẩn thỉu kém khó được nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì bề bộn nhiều việc ghi luận văn. Căn bản không có lo lắng sửa sang lại. Cũng may hắn bình thường thói quen không tệ. Sử dụng hết mấy cái gì đó giống nhau hội tiện tay trở về vị trí cũ. Trong phòng đảo không tính quá mức khó coi. Độc thân cầu ký túc xá. Chỗ này của ta xem như tiêu chuẩn lên. Mẫn Học thuận miệng khoe khoang câu. Mễ Lan PSUZ vui vẻ. Ta là nói. Ai có thể tin tưởng chúng ta Mẫn Đại. Vậy mà thuê ở tại cho thuê trong phòng. Như thế, dùng Mẫn Học ghi thu vào. Thực tế khai mở lợi nhuận lão kim tiền hậu. Hầu bao sâu sắc cổ. Mua sản nghiệp hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng cái này là lời lẽ tầm thường rồi. Nói sau Mẫn Học cảm thấy ở tại nơi này cao thấp lớp rất thuận tiện. Quanh thân một đám đi làm cầu. Điên cuồng tăng ca. Bình thường ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Thế cho nên thẳng đến hiện tại cũng không có người phát hiện. Bọn hắn hàng xóm dĩ nhiên là một vị hoa hạ nhân vật phong vân. Mẫn Học tiện tay cho Mễ Lan lần lượt bình tinh khiết nước. Hướng sau cái bàn ngồi xuống. Vui đùa nói, đây còn không phải là bởi vì các ngươi những này vạn ác nhà tư bản. Chúng ta những khổ này lực chỉ có ăn mặc tiết kiệm. Miễn cưỡng sống qua ngày dạng như vậy, a hát Mẫn Đại đây là đang ám chỉ công ty của chúng ta trước. Kia bản quyền phí cho không đủ, Mễ Lan cũng không còn ghét bỏ trong tay chỉ là bình nông phu sơn. Tuyền, vặn khai mở cái nắp trực tiếp uống bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học tay một quán, tiền nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt sao? Tốt, lần này Tâm Lý Tội cải biên phí. Tự do chúng ta Mẫn Đại tùy tiện ra giá. Mễ Lan làm ra một bộ tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, hình dáng, kỳ thực cái này trong mắt tiểu giảo hoạt bộ dáng. thoạt nhìn nhiều vài phần không giống với ngày thường đoan trang tự giữ sinh động. Vốn Mẫn Học sẽ không muốn một chuyện phiền hai chủ. Trước kia mọi người hợp tác một mực rất vui sướng. Hắn vốn là có khuynh hướng đem tâm lý tội chế tác quyền tiếp tục giao cho Mễ Thị trên tay. Bây giờ người ta Mễ Tổng đều không để ý thể diện, tự mình đến thăm, đòi hỏi, rồi. Mặt mũi này, nhất định đắc cho. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.